Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 543, Họa Đạo Trợ Lực Đại Địa Mờ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đương nhiên, hắn vượt qua nhị cấp thiên kiếp, hơn nữa thân thể trình độ bền bỉ. Đã đạt tới kinh khủng thải kim cấp bậc, này tam cấp thiên kiếp trấn áp, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là có thể xông qua. Giờ phút này, kia từng đạo lôi thác, rậm rạp chằng chịt, trên trời dưới đất khắp nơi đều là, rắc rắc tiếng, liên miên bất tuyệt, ở thiên kiếp bên trong, còn có rất nhiều sáng lên bột, sau đó lưu loát hạ xuống. Tuệ Minh vội vàng đi tra xét rõ ràng, nguyên lai đó là cho cốt, thiên thần cho cốt, giờ phút này hắn cũng là minh bạch, ở đó xa xôi thương vũ bên trong, lại là có thiên thần hạ giới, tới dò xét nhân giới trung tâm lộn chuyện, có lẽ là áp quá gần, một cái sơ sẩy, mà bị trực tiếp cuốn vào này màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, mà tao ngộ này tam cấp thiên kiếp. Trực tiếp chết thảm ở này mịt mờ thương vũ bên trong. Hừ, này thiên giới xem ra là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Tuệ Minh nhìn kia lưu loát, không ngừng nhẹ nhàng rớt xuống sáng lên cho cốt, không khỏi bật cười tự lẩm bẩm, nhiều như vậy cho cốt, đây là chết bao nhiêu thiên thần cảnh tướng lĩnh nhỉ? Xem ra, thượng thương lần này lại nên vì này mà phát điên. Bất quá xem ra ta cũng phải cẩn thận. Tuệ Minh tiếp theo chậm rãi nói. Giờ phút này hắn ở nơi này sắc mặt màn sáng diện tích hơn 10 dặm bên trong, cũng bắt đầu bước chân chật vật. Mặc dù thân thể không bị thương tổn, nhưng là này lôi đình cùng thiểm điện cũng quá mức dày đặc, để cho hắn cái này chuẩn thượng thần đều có điểm bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Khó trách này số từ ngàn năm nay, này nhân giới trung tâm đều là không có lộn thành công. Kinh khủng như vậy thiên kiếp trấn áp, cũng đúng là không dễ dàng làm được nha. Hắn tự lẩm bẩm nói, nhất phương đại địa toàn thể vận động cùng biến ảo, vốn là chậm chạp kéo dài. Những thứ kia sông lớn biển khơi, có lẽ ở số sau vạn năm, sẽ biến thành núi cao cùng rừng rậm, nhưng là... Đó cũng là phải trải qua vài vạn năm thời gian biến thiên. Huống chi, để cho nhất phương nguyên bổn chính là một cái tiểu thế giới như vậy nhân giới trung tâm. Trực tiếp lộn xuất thế, vậy thì càng khó khăn. Có lẽ, không có trước linh hư họa thần triệu hoán Quang Minh Châu. Không có Tuệ Minh xuống đất dò xét. Không có Ngọc Linh Lung chữa chiếc nhẫn triệu hoán. Còn có huyền quy địa tôn quy giáp truyền sinh mệnh chi thủ. Này nhân giới trung tâm, là sẽ không phát sinh lộn xuất thế hiện tượng. Ồ, nếu như vậy, ta sao không giúp nó giúp một tay đây? Ở giữa không trung, nhẹ nhàng chớp động thiên phượng xí cánh. Chậm rãi đi trước tiểu Tuệ Minh, bỗng nhiên động linh cơ một cái ý tưởng lớn mật. Trong đầu, dần dần thành hình, đúng. Liền khiến cho dùng kia họa đạo sinh diệt công pháp đệ ngũ tầng sinh diệt bồ đề. Hắn vỗ đùi, nảy ra ý hay, bất quá, hắn là như vậy biết. Nếu như muốn trực tiếp đem kia nguyên bản là đang cật lực đối kháng thiên kiếp nhân giới trung tâm. Trực tiếp lấy sinh diệt bồ đề tới trợ lực lộn lời nói. Lấy trước mắt hắn trong cơ thể linh lực, là làm không tới. Phải có cường đại linh lực để đền bù, mới có thể thành công. Có, hắn động linh cơ một cái, từ kia trong nạp giới, trực tiếp lấy ra trước ở thế giới đó trong đại trận. Lấy sinh diệt bồ đề lấy ra tuyệt thế công kích hình linh hỏa. Trực tiếp phô triển ra, nhẹ nhàng vung lên, kia to lớn linh hỏa. Đó là trực tiếp xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu. Vì phòng ngừa kia tam cấp thiên kiếp trực tiếp đem kia linh họa nổ. Hắn là như vậy nhanh chóng lấy ra kia linh phạm bảo nghiễn. Bao phủ ở linh họa trên. Kim quang nở rộ lúc này. đem kia tuyệt thế linh họa cho bao phủ nghiêm nghiêm thật thật. Lại không lo lắng về sau, hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Hắn là như vậy, hai tay cấp tốc kết ấn, đem kia trong cơ thể từng cái huyệt vị bên trong linh khí cũng trong nháy mắt điều động, khiến cho kia mặt ngoài thân thể cũng trực tiếp toát ra lấp lánh thất thải quang mang, bào phục không gió mà bay, phồng lên lên, lúc này mới chậm rãi lấy ra kia nghịch thương thiên họa bút. Ở đó trước phương lôi đình dày đặc không trung trong hư không, bắt đầu chậm rãi phác họa đứng lên, mà hắn hai mắt cũng là vào thời khắc này chậm rãi nhắm lại, bắt đầu nhớ lại kia nhân giới trung tâm toàn bộ bộ dáng. Vo ve, theo kia màu bạc bút vẽ, ở kia trong hư không một chút xíu phác họa, kia trong hư không cũng có từng cái tông màu nâu vòng tuổi, cùng với phá đào một loại xanh đậm thương vũ chậm rãi hiện ra mà ra. Ở đó từng vòng vòng tuổi trung tâm cũng có một cái bích ngọc trang thành như vậy xanh biếc tiểu thụ miêu chậm rãi hiện ra nó toàn cảnh. Ung ung, cùng lúc đó kia đã rậm rạp chằng chịt tràn đầy vết rách dưới đất phương cũng có kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang dội lên. Chỉ thấy kia từng cái giống mạc nhện kẽ hở cũng là đang chậm rãi trở nên lớn, phía dưới tình cảnh đã bắt đầu có thể thấy rõ ràng. Sinh diệt công pháp đệ lục tầng họa linh gia thân sẽ ở đó giữa không trung nghịch thương thiên họa bút phác họa bên dưới đã hoàn toàn hiển hiện ra dưới đất phương tình cảnh. Lúc Tuệ Inh kia vốn là hai mắt nhắm chặt, cũng là vào thời khắc này đột nhiên mở ra, trong hai mắt đen nhánh mà thâm thúy, hắn hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu đứng lơ lửng giữa không trung tuyệt thế linh hỏa cũng là có cảm ứng, chậm rãi có một đạo đạo cực kỳ tinh thuần linh khí nhanh chóng dung nhập vào kia nghịch thương thiên họa bút cùng Tuệ Minh trong thân thể. Quét, hai mắt thâm thúy Tuệ Minh giờ phút này cũng là không trì hoãn nữa, phất ống tay áo một cái, trong tay vẫn bị linh lực bọc lại nghịch thương thiên họa bút cấp tốc toàn lực điểm ra, kia đầu ngọn bút hung hăng rơi vào kia trong hư không đồ họa trên. Rắc rắc, ung ung, sẽ ở đó đầu ngọn bút rơi vào đồ họa trên lúc, kia dưới đất phương, một đạo chói mắt đến mức tận cùng địa hỏa chi tinh đột nhiên phun ra, nghịch hướng thiêu hủy mà lên. Ở đó phía dưới đại địa chi trung truyền ra to lớn nổ ầm bên trong, đem kia buông xuống từng đạo lôi thác cho trực tiếp thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Sau đó trực tiếp đem phe kia viên cao mấy chục dặm không trực tiếp bao trùm, khiến cho kia điên cuồng lôi đình thiên kiếp cũng không còn cách nào rủ xuống phong tỏa trấn áp lên. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó Tuệ Minh cũng là sử dụng ra tất cả vốn liếng, đem kia trong cơ thể linh lực thúc dục đến cực hạn. Cả người nổi gân xanh, cuồng loạn hét lớn một tiếng, nghịch thương thiên họa bút, lần nữa gắng sức điểm ra. Ung ung, vù vù, chấm ngoặc kép, sẽ ở đó bút phong tiếp xúc được họa quyển đồng thời. Kia đại địa trên, nhưng là đột nhiên giữa, cát bay đá chảy. Kia vốn là từng cái cự cái khe lớn, ở trong chốc lát, hoàn toàn phá vỡ, trực tiếp lộ ra phía dưới kia từng cái vòng tuổi. Còn có một viên cao đại sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi thụ đang chậm rãi lớn lên, sẽ ở đó đại địa trực tiếp phá vỡ lúc. Tuệ Minh cũng là mừng rỡ như điên, không để ý đã có chút suy yếu thân thể, vội vàng hướng kia phía dưới nhìn lại. Nhưng chỉ là nhìn một cái, liền khiến cho hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, kinh ngạc không nói ra lời. Kia phía dưới vốn là rất là nhỏ thấp, còn không có cao cỡ nửa người xanh biếc cây nhỏ, giờ phút này lại là ở kia trong hư không đồ họa ánh chiếu bên dưới, đem thế giới đó trong đại trận do Huyền Quy Địa Tôn trực tiếp truyền tống tới vài cây nhỏ, đều là hoàn toàn hàm tiếp với nhau, trực tiếp biến thành một gốc tràn đầy sinh cơ đại thụ che trời. Cái này cũng chưa tính, chỉ thấy nó kia chóp đỉnh cành lá vẫn còn tiếp tục hướng lên dọc theo, ở ngắn ngủi trong chốc lát, vậy lấy nhưng lần nữa cao hơn mấy thước, vẫn còn tiếp tục hướng lên duyên thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.